Hát đi đế quốc 1945. Tác giả Đại Vũ. Thực hiện. Thư viện báo. Chương 250. Xem cuộc vui. Kiếm tiền. Từ bên trong thu lợi. Hát đi đang ăn điểm tâm. Ơ lên ngồi ở bên cạnh. Mặc một bộ chân châu sắc sợi ren áo ngủ. Cầm trong tay một phần Global thời báo. Chính nhẹ giọng cho Hát đi đọc báo. Ơ lên là chuyên nghiệp người chủ trì. Đọc báo tự nhiên cũng là chuyên nghiệp. Europe, quốc gia liên minh 7 cái nước thành viên. Tập kết 4.3 vạn đại quân. Hướng về Israel tuyên chiến cũng chủ động phát động tấn công. Ai Cập quân đội từ Ali thập chia. Làm hai đường mở vào Palestine. Bắc đường lấy đệ nhất lữ là chủ lực cộng 5.000 người. Vùng duyên hải ngạn xa lộ thông qua Gaza hướng về Tel Aviv xuất phát. Israel quân đội ở Tel Aviv mặt nam liều mạng chống lại. Ban đêm tập kích Ai Cập quân đội bộ đội tiên phong phía sau. Ở nam đường, Ai quân quân đội chiếm lĩnh Negev một ít địa điểm trọng yếu cùng xa lộ tuyến chính. Thứ tư lữ trải qua Biu Tạ Ba, Hiburan, chính đang hướng về Jerusalem xuất phát. Syria quân đội, lấy hai cái cơ giới hóa lữ từ khố Nai lôi ra phát. Hướng về quá van hồ Nam bưng ra kích, lục tục đánh hạ sông Jordan hai bờ sông ba cái do thái điểm cư dân. Hiện tại chính đang quá van hồ Nam đoan khu vực cùng lấy quân ác chiến. Jordan, Arab quân đoàn, với hôm qua tiến vào Jerusalem cựu thành người Arab khu, đồng thời, vây quanh cựu thành do thái khu, bây giờ chính đang ác chiến bên trong. Lebanon quân đội ở Bắc Bộ công chiếm Melkit Á biên phòng. Chạm gác, Iraq quân đội tập trung vào một cái xe bọc thép đoàn. Một cái bộ binh đoàn cùng với một cái có ba cái hàng không trung đội trợ giúp cơ giới hóa lữ. Lần lượt chiếm lĩnh Nablus, Jenin, cùng cách địa trung hải chỉ có 11 dặm Anh Tulaykam. Uy hiếp do Thái thành Hodder rồi. Khai chiến chỉ 3 ngày. Israel liền bị Arab liên quân đánh liên tục bại lui. Hầu như đứng bên bờ vực tan vỡ. Hát đi tâm nói, vào lúc này những người Do Thái, nên ở quốc hội cùng Johnson tổng thống bên kia tiếp tục du thuyết đi. Bởi vì vùng Trung Đông chiến tranh bạo phát, Johnson kết thúc tiến hành đến một nửa toàn quốc lưu động đại diễn thuyết hoạt động. Khẩn cấp trở lại Nhà Trắng, Israel đại sứ, cao cấp đại biểu, thế lực khắp nơi dồn dập tìm tới Johnson, thỉnh cầu nước Mỹ giúp đỡ càng to lớn hơn chống đỡ. Đồng thời ưng thuận càng nhiều hứa hẹn. Johnson làm sao có khả năng buông tha cơ hội. Ngày mai, Liên Hiệp Quốc Hội đồng Bảo an. Bên Mỹ đại biểu hướng về Hội đồng Bảo an trình một phần nghị án. Kiến nghị Hội đồng Bảo an mệnh lệnh chiến tranh hai bên ở 36 giờ bên trong ngừng bắn. Soviet đồng ý bên Mỹ kiến nghị. Cũng chỉ trích Arab quốc gia phát động tấn công. Yêu cầu chúng nó đình chỉ hành động. Nước Anh phản đối nước Mỹ kiến nghị, cũng xưng rằng tiếp tục dành cho Arab quốc gia viện trợ. Trước đây nước Anh nhưng là những này đội tuyển quốc gia mẫu quốc. Lẫn nhau trong lúc đó bây giờ còn có lợi ích hút mắc. Vì lẽ đó cái này nghị án lúc đó không thể thông qua. Hát đi nghe thủ hạ báo cáo tiến triển mới nhất, nhẹ nhàng nở nụ cười. Thế giới này chính là kỳ diệu như vậy. Thực hết thảy đều chính là lợi ích. Nước Mỹ tại sao chống đỡ Israel? Nước Anh tại sao chống đỡ Arab? Không đều là xuất phát từ tự thân lợi ích cân nhắc à? Hắn tin tưởng vào lúc này, những người Do Thái khẳng định đã đối với Johnson đưa ra hứa hẹn. Ở đối mặt sống còn thời điểm, bọn họ gặp không tiếc bất cứ giá nào. Hardy chưa từng nghĩ đến Johnson chỉ dựa vào một mình hắn. Cái kia không hiện thực. Hơn nữa hát đi cũng không năng lượng lớn như vậy. Hắn còn chưa là Rockefeller, Morgan, có thể độc lập chống đỡ lấy một vị tổng thống. Nếu như chỉ có chính hắn, lần này Johnson tuyển cử 89/10 gặp thất bại. Có điều hắn là cái thứ nhất quy mô lớn đầu tư Johnson người. Điểm này vĩnh viễn không cách nào thay đổi. Johnson trong lòng biết, ngoại giới cũng biết hắn là Johnson nhà giàu một trong. Hiện tại hát đi không cần làm quá nhiều. Chỉ cần tiếp tục vững vàng tiếp tục chống đỡ là được. Leng keng tương đương. Điện thoại trên bàn bên trong linh lên. Hát đi cầm lấy tới đón nghe. Trong ống nghe truyền đến Giannini âm thanh. Hát đi, thật sự nhường ngươi đoán đúng. Vùng Trung Đông bên kia thật sự phát sinh chiến tranh. Có điều ta xem báo trên nói. Hiện tại người Do Thái tình huống rất không ổn. E sợ đã chống đỡ không được mấy ngày. Không, bọn họ gặp cắn răng kiên trì trụ. Hát đi nói, đây là người Do Thái cơ hội hiếm có. Bọn họ đợi hơn 2.000 năm. Sẽ không dễ dàng từ bỏ. Đừng quên, còn có rất nhiều người chống đỡ bọn họ. Vào lúc này bọn họ sẽ cam lòng trả giá tất cả tài nguyên. Vì tín ngưỡng, Hát đi nói, Giannini dừng một chút. Ta xem nước Mỹ đại biểu ở Hội đồng Bảo an đưa ra ngừng bắn điều đình nghị án. Có phải là Johnson Tổng thống đã đáp ứng đối phương? Hát đi biết đối phương hỏi ý tứ là gì sao? Ta cũng không rõ ràng. Giannini không có tiếp tục đi xuống hỏi. Dù sao có mấy lời ở trong điện thoại nói không thích hợp. Ai biết có hay không nghe lén. Hát đi, đón lấy ngươi chuẩn bị tiến hành cái gì chuyện làm ăn. Hát đi cười cợt. Tài chính đầu tư, tư mộ cổ quyền ngân sách, nghề bảo hiểm, ta cảm thấy đến những này ngành nghề tương lai rất có khả năng. Đối với tài chính đầu tư cùng, tư mộ cổ quyền ngân sách, Giannini không có suy nghĩ nhiều cái gì. Chỉ cần trong tay có ngân hàng người, đều sẽ tiến hành phương diện này đầu tư. Hắn ngân hàng Hoa Kỳ ở những phương diện này liền có rất nhiều nghiệp vụ. Hát đi trong tay có ngân hàng Wells Fargo. Thu nạp dự trữ, cho vay lợi nhuận những này, chỉ là ngân hàng cơ bản nhất thu vào. Muốn phải nhanh chóng phát triển, tài chính đầu tư cùng tư mộ cổ quyền ngân sách ắt không thể thiếu. Giannini quan tâm chính là Hát đi nhắc tới nghề bảo hiểm. Bên trong có một chút chính là Truman luôn luôn ham muốn phổ biến toàn dân bảo hiểm y tế. Cũng chính là quốc hữu bảo hiểm y tế kế hoạch. Có thể điểm này. Nhưng chạm tới đại công ty bảo hiểm lợi ích, 1945 năm, Johnson từng hướng về quốc hội đưa ra một hạng toàn quốc chữa bệnh bảo hiểm kế hoạch. Lúc đó liền gặp phải vô số công kích, đến nay cũng không có thông qua. Lần này tuyển cử, toàn quốc chữa bệnh bảo hiểm kế hoạch cũng là Johnson tranh cử quảng cáo một trong. Nói thật, Johnson rất có dũng khí, dù cho mạnh như Roosevelt. Đều cẩn thận lảng tránh vấn đề này. Hát đi, lẽ nào ngươi chuẩn bị chống đỡ Johnson toàn quốc chữa bệnh bảo hiểm kế hoạch? Ta không cảm thấy đây là ý kiến hay. Giannini hỏi, há, tại sao nói như thế? Hát đi nói, hiện tại toàn Mỹ có hơn 2.000 nhà công ty bảo hiểm. Những này công ty bảo hiểm hầu như đều cùng ngân hàng có quan hệ. Mà ngân hàng hầu như đều ở tập đoàn tài chính khống chế bên dưới. Nói cách khác, nghề bảo hiểm là tập đoàn tài chính trong tay trọng yếu kinh tế thu vào một trong. Bao quát chúng ta California tập đoàn tài chính. Johnson muốn khai triển toàn quốc chữa bệnh bảo hiểm kế hoạch. Tất nhiên sẽ ảnh hưởng đến nghề bảo hiểm vụ thu vào. Giannini nói, Hát đi cười cợt, có lẽ có hai toàn Mỹ biện pháp đâu. Có biện pháp gì, ta cũng không biết. Người biết ta đối với tài chính cùng nghề bảo hiểm vụ cũng không phải rất tinh thông. Những này kế hoạch là ngân hàng Wells Fargo đệ trình tới. Ta hiện tại còn đang suy nghĩ. Hát đi nói. Giannini trong lòng giật giật. Nếu hiện tại Hát đi cùng Johnson quan hệ tốt như vậy. Vì sao không ngược thao tác một làn sóng đây? Để Hát đi khuyên bảo Johnson từ bỏ toàn quốc chữa bệnh bảo hiểm kế hoạch. Cái này cũng là đối với ngân hàng Hoa Kỳ một đại chống đỡ. Có điều hiện tại không vội vã nói. Hắn không muốn để cho Hát đi cảm giác được hắn có mệnh lệnh điều khiển ý của đối phương. Cúp điện thoại, Hát đi cười cợt, thúc đẩy toàn quốc chữa bệnh bảo hiểm kế hoạch. Nói thật, hậu thế rất nhiều tổng thống đều muốn phổ biến cái kế hoạch này. Nixon đề cập tới, Clinton đề cập tới. Mãi đến tận Obama mới vô cùng gian nan thông qua. Vẫn có hạn chế. Xuyên kiến quốc đồng chí lên đài chuyện thứ nhất chính là muốn phế bỏ nó. Hát đi biết, hiện tại Johnson khẳng định không cách nào thúc đẩy bảo hiểm y tế cải cách. Có điều này không trở ngại hắn có thể lợi dụng cái phương án này. Đương nhiên, những thứ này đều là chuyện sau này. Hiện tại chỉ là lót đường mà thôi. Hát đi đang suy nghĩ sự tình. Điện thoại trên bàn Linh lại vang lên. Cầm lấy tới đón nghe. Lần này là Andy đánh tới. Andy nói cho Hát đi. Công ty vận tải bên kia truyền đến tin tức. Nói có người chuẩn bị rất nhiều mua tàu hàng. Hơn nữa giá cả không thấp. Là người nào biết không? Hát đi hỏi. Người Do Thái. Hát đi lập tức rõ ràng. Hiện tại vùng Trung Đông bên kia chiến hỏa giữa lúc say mê. Israel chuẩn bị không đủ. Cần đại lượng nhân thủ, vật tư cùng vũ khí trang bị. Lấy ứng đối trận này đối với bọn họ tới nói quy mô khổng lồ chiến tranh. Những người vũ khí vật tư muốn vận chuyển đi qua. Thuê thuyền đồng dạng không rẻ. Hát đi tàu chuyên chở chính là cái phi thường lựa chọn tốt. Chỉ cần chạy mấy chuyến vận tải phí liền có thể kiếm lời về tàu hàng tiền. Ai biết lần này chiến tranh muốn tiến hành bao lâu? Vì lẽ đó người Do Thái cảm thấy đến mua thuyền càng có lời. Nguyên bản bọn họ muốn cùng nước Mỹ quân đội mua. Có thể quân đội biểu thị đã toàn bộ bán cho Hát đi. Tuy rằng Hát đi không có trả tiền. Nhưng là bọn họ có hợp đồng. Thuyền đã là Hát đi. Còn tiền hàng hắn có thể muộn mấy năm lại phó. Thực hiện ở Hát đi ra bên ngoài bán tàu hàng. Đã kiếm lời không ít. Này bút 160 triệu đầu tư. Quang trừ thành bản, hắn phỏng chừng cuối cùng có thể kiếm được 300 triệu. Bọn họ định giá bao nhiêu? Hát đi hỏi, tàu Liberty 55 vạn một chiếc, tàu Victory 85 vạn một chiếc. Bọn họ nói biết giá quy định. Này đã ở giá quy định cơ sở trên gia tăng rồi còn nhiều gấp đôi. Andy nói, Hát đi cười gần 2 tiếng. Giá quy định, lão tử thời điểm xác thực tiện nghi. Có thể này cùng các ngươi có mau quan hệ. Lúc trước không ai xem trọng cái này chuyện làm ăn. Hiện tại khóc lóc muốn cướp. Đương nhiên phải tăng giá. Ngược lại những người Do Thái có tiền. Lúc này không hố càng chờ khi nào. Tăng giá. Tàu Liberty 80 vạn một chiếc. Tàu Victory 120 vạn một chiếc. Yêu có muốn hay không? Không muốn ta liền chậm rãi bán. 18 vạn một chiếc tàu Liberty. Tăng giá đến 80 vạn, 36 vạn một chiếc tàu Victory, tăng giá đến 120 vạn. Người khoan hãy nói Hát đi hắc, ai kêu ngươi có nhu cầu đây? Hát đi buổi chiều về đến nhà, mở TV nhìn ABC đài truyền hình tin tức. Mặt trên chính đang đối với vùng Trung Đông chiến tranh tiến hành đưa tin. Global thời báo ở vùng Trung Đông cũng phái chú phóng viên. Những phóng viên này liều lĩnh mưa bom bão đạn thâm nhập chiến khu. Đối với bên kia tình hình trận chiến tiến hành tức thì đưa tin. Truyền về tin tức mới nhất. Điểm này so với The New York Times cùng The Los Angeles Times. Washington Post làm cũng còn tốt. Vì lẽ đó khoảng thời gian này Global thời báo danh tiếng tăng trưởng không ít. Nước Mỹ có rất nhiều người quan tâm trận này vùng Trung Đông chiến tranh. Càng là người Do Thái. Vì lẽ đó mọi người dồn dập đặt mua Global thời báo. Bất cứ lúc nào chỉ muốn nắm lấy cơ hội, đều có quật khởi khả năng. Căn cứ số liệu công ty phân tích, hiện tại Global thời báo đã là toàn Mỹ thứ tư đại báo chí. Gần như chỉ ở tam đại báo sau khi đài truyền hình tin tức bên trong đưa tin. Hiện tại Israel tình huống phi thường nguy cơ, lúc nào cũng có thể bị Arab Liên quân diệt. Hiện tại Israel quốc phát sinh hô hào, hy vọng toàn thế giới người Do Thái người trẻ tuổi đến Israel tham chiến. Cộng đồng chống lại người Arab xâm lấn, cũng đồng thời hô hào người Do Thái quyên tiền quyên vật, trợ giúp Israel vượt qua cửa ải khó. Leng keng, phòng khách trong điện thoại vang lên. Hát đi cầm lấy tới đón nghe. Là Andy điện thoại. Lão bản, bọn họ đồng ý ngài nói giá cả. Tổng cộng mua đi rồi 50 chiếc thuyền, tàu Liberty 30 chiếc, tàu Victory 20 chiếc, tổng giá trị 48 triệu đô la Mỹ. Lấy ngân hàng chuyển khoản phương thức thanh toán, tiền đã tới sổ, Andy nói. Hát đi tâm nói, cái nhóm này người Do Thái thật sự có tiền, bọn họ khẳng định còn có thể mua hắn càng nhiều vật tư vận chuyển đi qua. Hát đi lập tức cầm điện thoại lên cho Adam Bích thượng tá đánh tới. Bích, người hỏi thăm một chút người Do Thái có hay không hướng về quân đội mua vật tư. Hát đi phân phó nói. Được rồi Hát đi tiên sinh. Bích thượng tá nói. Thời gian không lâu. Bích liền cho Hát Đi về quá điện thoại tới. Hát Đi tiên sinh, người Do Thái xác thực hướng về quân đội đặt hàng không ít vật tư cùng vũ khí trang bị. Quân đội, đơn đặt hàng, cùng Hát Đi sau trận chiến vật tư tiêu thụ công ty không liên quan. Ai bán hàng ai kiếm tiền. Đây là thương trường pháp tắc. Bích, ta chỗ này có mấy cái Do Thái người mua phương thức liên lạc. Người chủ động tìm bọn họ câu thông. Hỏi bọn họ có muốn hay không vũ khí. Chúng ta đồ vật có thể một điểm không lạc đơn vị. Hơn nữa còn tiện nghi. Tin tưởng rất nhiều có bọn họ cần. Đây là cái đơn đặt hàng lớn. Nhất định phải để tâm. Hát Đi nói. Bích lập tức phấn chấn lên. Được rồi Hát Đi tiên sinh. Ta vậy thì liên lạc bọn họ. Bích nói. Đúng rồi. Giá cả thích hợp tăng cao. Bọn họ hiện tại muốn được gấp. Hơn nữa có tiền. Hát Đi dặn dò. Khà khà, ta rõ ràng Hát Đi tiên sinh. Sau trận chiến vật tư tiêu thụ công ty bán ra đồ vật. Bán đi sau có Hát Đi 3 thành lợi nhuận. Hiện ở trong tay nắm rất nhiều vật tư, làm gì không bán. Kiếm tiền mới là đạo lý quyết định. Cho tới hòa giải quân đội đoạt mối làm ăn. Cái kia không tồn tại. Hậu cần bộ cũng là quân đội. Nghiêm chỉnh mà nói là cùng vũ khí khác thương đoạt mối làm ăn. Hát Đi cũng là vũ khí thương A. Vì lẽ đó bằng bản lãnh của mình đi. Cho tới nói bán vũ khí không đạo đức. Chiến tranh không phải hắn khởi xướng. Cũng không phải hắn có thể ngăn cản. Hát Đi cần phải làm là. Xem cuộc vui. Kiếm tiền. Còn có từ bên trong thu lợi. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu Lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.